Chương 1901 thân phận của tên to con. 2. A a. Tên to con há hốc mồm kêu lên hai tiếng, nhưng Triệu Khách cũng không biết hắn ta muốn biểu đạt ý gì, nhưng tên to con đã muốn đi theo, hắn cũng lười quản hắn ta. Thấy Triệu Khách không để ý đến hắn ta, trong con mắt duy nhất của tên to con đầy phức tạp, đồng tử vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Triệu Khách, ở trong lòng nổi lên một luồng sát ý không thể dịu đi, nhưng luồng sát ý này nhanh chóng bị tên to con kìm nén. Quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trên khuôn mặt xấu xí của tên to con thoáng qua vẻ suy nghĩ sâu xa, không biết rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Âm âm, bầu trời ban ngày không mây đột nhiên lại vang lên từng tiếng sấm rền, trong lúc phi nước đại trong lỗ tai Triệu Khách phát ra một tiếng vù vù, dường như thời gian xung quanh cũng trở nên chậm chạp theo. Ánh mắt nhìn thoáng qua, đôi mắt của Triệu Khách tập trung vào mu bàn tay, hắn phát hiện lông tơ của hắn lại dựng lên từng sợi một. Tham lam, trong vô thức. Triệu Khách đã kích hoạt nhân cách tham lam, trong mắt mở ra một đôi đồng tử phụ màu nâu đậm, khiến bên trong tròng mắt Triệu Khách quỷ dị như là một quả trứng hai lòng đỏ. Dựa vào tầm mắt của đồng tử phụ, từng hạt hồ quang điện lóe lên trong không khí đang áp sát bọn họ. Chẳng lẽ, trong lòng Triệu Khách hơi căng thẳng, chắp tay trước ngực muốn kích hoạt kim chung tráo, tên to con chạy ở phía sau Triệu Khách đột nhiên duỗi hai tay ra, một tay nhấc Triệu Khách lên nhào về một chỗ khác, trong nháy mắt nhào qua. Trong đồng tử phụ của Triệu Khách thấy không khí xung quanh đột nhiên lóe lên vô số hồ quang điện, giống như lít nha lít nhít con rắn nhỏ hội tụ về phía bọn họ. Ngay sau đó, trước mặt Triệu Khách tối sầm lại, không đợi thấy rõ xảy ra chuyện gì, bên tai vang lên một tiếng bạo lôi tầm ầm to lớn, toàn bộ phù đảo chấn động, Triệu Khách bị tên to con đè ở dưới người, cũng không biết lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Trong nháy mắt tiếng lôi vang lên, nhịp tim đập cũng nhanh hơn cứ như linh hồn cũng sắp bị đâm thủng. Sau khi lăn trên mặt đất dính đầy bụi đất, Triệu Khách hoảng sợ quay đầu nhìn, lập tức nghiến chặt răng. Chỉ thấy khu rừng cây rậm rạp xung quanh đã biến thành một mảnh đất hoang vu. Một gốc cây lớn tận trời cần ít nhất 5 người mới ôm hết được, lúc này đã biến thành một ngọn lửa to lớn, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Phi. Người đưa thư hệ tự nhiên, Triệu Khách phun bùn trong miệng ra, trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Cũng không phải mỗi một người đưa thư hệ tự nhiên nhất định phải khống chế cây cối mới được, ngược lại gió bão và lôi điện cũng là một loại hệ tự nhiên. Tên hồ long này chết ở trên tay ngươi, chắc chắn là sự sỉ nhục cả đời hắn, giọng nói truyền đến, Triệu Khách quay phắt đầu lại, một tên thanh niên tóc đen dáng người mảnh mai chậm rãi giơ trường kích trên tay đứng giữa không trung nơi xa. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được, khóe miệng thanh niên lộ ra một nụ cười lạnh. Lúc này hắn ta đã xác định năng lực của Vương Cẩu Tử là một phế vật giống bên trong tin tức. Hắn ta thấy cái chết của Hồ Long đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn. Triệu Khách còn chưa kịp nói chuyện lại thấy cả người nhẹ nhàng, tên to con đột nhiên đứng lên, hai tay khiêng hắn lên vai bỏ chạy. Vù vù, trong chốc lát cơn gió luồn vào cổ áo của hắn, Triệu Khách cảm giác hắn chỉ cần há miệng ra, e rằng lập tức bị gió rót đầy, trong lòng không khỏi thấy sợ hãi thực lực của tên to con. Người đưa thư. Trong chốc lát, trong đầu Triệu Khách chỉ có thể nghĩ đến một đáp án như vậy. Nhưng đối phương là người đưa thư. Hắn căn bản không nhận ra hắn ta, tại sao lại phải giúp hắn? Huống hồ, đối phương không nhận ra hắn, chẳng lẽ còn không biết biệt danh Vương Cẩu Tử của hắn? Trong lòng Triệu Khách vô cùng hoang mang, nhưng lúc này lại không có cơ hội hỏi ra những hoang mang này. Thanh niên đứng giữa không trung nhìn tên to con chỉ trong giây lát đã chạy đi hơn trăm thước, trong lòng rất ngạc nhiên. Nhanh như vậy. Là người đưa thư hệ tốc độ của tên này không chậm hơn Hồ Long bao nhiêu, tốc độ nhanh đến kinh người, càng quỷ dị hơn hắn ta hoàn toàn không phát hiện tên mặc quần áo tù này lại là một người đưa thư. Đáng chết, thấy thế, đôi mắt thanh niên ngưng ra hai tia sáng lạnh, trong lòng đã kết luận cái chết của Hồ Long chắc chắn có liên quan đến tên này, nếu không một tên phế vật sao có thể giết chết Hồ Long, đã vậy, hai người các ngươi cùng chết đi. Hắn ta vung trường kích trong tay lên. Cảm giác kỳ lạ vừa rồi lập tức ùa tới, nhưng lần này Triệu Khách cẩn thận quan sát, trong ánh mắt lấp lóe qua một tia sáng, bên trái, tên to con nghe vậy đất đá dưới chân nổ tung, thân thể vốn đang xông về phía trước lại cố ý lượng nguyên tại chỗ một vòng, quay người nhảy về phía bên trái. Một tiếng sét trên đất bằng ầm ầm như là cự long ngẩng đầu dâng lên từ trên mặt đất, nối liền với thiên địa, tuy chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, nhưng uy lực cường đại đủ để giết chết tất cả vật sống trong chớp nhoáng. Bó tay chịu trói đi, các ngươi chạy không thoát, chương 1902 thân phận của tên to con. 3. Giữa không trung, thanh niên như đang nhàn nhã đi dạo, nhẹ nhàng vung trường kích trên tay lên, lại là một tia chớp nổ tung trước mặt đám người Triệu Khách. Bên phải, Triệu Khách nghiêm nghị quát to, nhưng lần này tên to con không thể nhanh chóng né tránh. Rừng cây trước mặt đột nhiên bắn ra ánh sáng mạnh khiến thân thể Triệu Khách chấn động. Trước ngực tên to con đột nhiên bùng lên một ngọn lửa trộn lẫn máu tươi và cục thịt đầy trời. Trong ngọn lửa rừng rực, quần áo tù trên người tên to con vỡ vụn, lộ ra thân thể đầy vết thương quái dị. Trong chốc lát cơ bắp trước ngực đã xuất hiện một vết thương khổng lồ vô cùng thê lương, to đến mức lộ ra xương cốt trắng bệch cùng nội tạng màu đỏ sậm đang nhảy lên ở bên trong. À, trong một tiếng hét thảm, sắc mặt tên to con trắng bệch, hai tay đập mạnh xuống đất, máu tươi tí tách chảy ra theo vết thương. Khủng bố, trong lòng Triệu Khách nặng nề, đây chỉ là một đạo hồ quang điện mà thôi đã bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, nếu bị đánh trúng chính diện, e rằng có thể khiến hai người bọn họ tan thành mây khói trong nháy mắt. Nhưng lúc này Triệu Khách để ý đến vết thương của tên to con đang nhanh chóng khép lại, thậm chí đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra mầm thịt mới tinh. Sau khi khôi phục một lúc ngắn ngủi, tên to con đứng lên tiếp tục chạy như điên, chỉ thấy vết thương khép miệng để lại một vết sẹo như con rết ở trước ngực hắn ta, trông đặc biệt dữ tợn, nhưng so sánh vết sẹo này với những vết sẹo khác trên người tên to con, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thấy thế, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời. Không ngờ thực lực của tên to con lại ngang ngược như thế, nhanh chóng lấy ra một món đồ từ trong không gian giới chỉ. Há mồm, Triệu Khách nói xong nhét thứ này vào trong miệng tên to con. Tên to con há mồm nuốt vào, sau khi nhai nuốt ở trong miệng một lúc lại cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là mùi vị này. Rất quen thuộc, có muốn thêm cái nữa không? Trong lúc tên to con còn đang ngạc nhiên, chỉ thấy Triệu Khách nói xong lại lấy ra một cái, lần này tên to con cúi đầu nhìn. Sau khi thấy thứ trên tay Triệu Khách suýt nữa phun thứ vừa ăn ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Triệu Khách, lần này không cần nói, dường như Triệu Khách đã đọc hiểu ánh mắt của hắn ta. Tên to con tức giận chỉ bánh bao hoàng kim dược trên tay Triệu Khách, như đang mắng, ngươi mẹ nó cho lão tử ăn cái này. À, ngươi biết sao? Triệu Khách thấy thế không khỏi vui vẻ, không ngờ tên to con lại biết bánh bao hoàng kim dược có độc, nhưng Triệu Khách lập tức giải thích, yên tâm đây là ta tự làm. Ăn ngon không vấn đề, không tin ta ăn một cái cho ngươi xem. Triệu Khách nói xong lại nhét một cái vào trong miệng mình, nghe Triệu Khách nói vậy, vẻ mặt tên to con mới dịu lại, há mồm ra hiệu cho mình thêm một cái. Lần này Triệu Khách dự trữ đầy đủ bánh bao hoàng kim dược, tuy không thể coi như cơm ăn, nhưng cầm đến cứu mạng hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề có đủ hay không. Một phát lấy ra ba cái nhét hết vào trong miệng tên to con, ba cái bánh bao hoàng kim dược lại bị tên to con một ngụm nuốt vào. Cũng không cần phải thở. Điều này khiến Triệu Khách than thở, miệng thật to lớn, nhưng cùng lúc đó trong lòng Triệu Khách càng thêm hoang mang với thân phận của tên to con. Nếu tên này biết bánh bao hoàng kim dược là bánh bao độc, chắc phải biết hắn là vương cẩu tử đứng hạng nhất trên huyền thưởng bảng, nhưng tại sao hắn ta còn phải mạo hiểm cứu hắn? Trong lòng Triệu Khách thấy hoang mang, chỉ thấy tốc độ của tên to con càng lúc càng nhanh, dường như nhanh hơn trước đó rất nhiều, nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy trái tim băng giá là... Lôi điện của tên sau lưng hoàn toàn giống như không cần tiền, từng cơn sóng nối tiếp nhau, từ phía đông phù đảo điên cuồng oanh tạc đuổi bọn họ về phía tây. Tên này là lôi công chuyển thế, tên to con phi đi như bay khiến Triệu Khách ở sau lưng hơi lắc lư, trong lòng suy nghĩ dù là người đưa thư trung cấp, lôi điện mạnh như vậy cũng không có khả năng không ngừng thả ra như không hề tiêu hao mới đúng. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên thấy hồ quang điện rời rạc trong không khí xung quanh, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó. Cao ngạo. Lười biếng, một lần nữa kích hoạt hai nhân cách khác, Triệu Khách dựa vào đồng tử phụ của tham lam và cảm giác cường đại của cao ngạo, trong đầu Triệu Khách bắt đầu điên cuồng hoạt động. Âm âm, sau khi lại chật vật né tránh một tia chớp, trong lòng Triệu Khách lập tức rộng mở trong sáng, hóa ra là vậy, cách triệu hoán lôi đình của đối phương cũng không phải một loại tên năng lực nào đó, hoặc phải nói năng lực này là một loại năng lực mới do thanh niên tóc đen tự nghiên cứu ra, phải biết rằng. Lôi điện không chỉ vì điện tử trong lôi vân mới sinh ra lôi đình, mà là điện lưu trong lôi vân thông qua điện tích chứa đựng trên mặt đất, sinh ra năng lượng cao đánh trả. Thông thường, lúc ánh mắt nhân loại nhìn thiểm điện một lần, trong lúc đó đã sinh ra 3 đến 30 lần tia chớp, vậy đại khái cũng là nguyên lý tia chớp. Chương 1903 ngươi mẹ nó đang đùa ta. Cách ra tay của đối phương cũng không phải thả ra lôi điện đơn thuần, mà là dựa vào một loại năng lực đặc thù nào đó khiến xung quanh bọn họ sinh ra điện tích to lớn. Cũng giống như biến mặt đất xung quanh bọn họ thành một bình ắc quy to lớn, sau đó chỉ cần một chút xíu điện lưu làm kiếp nổ, sẽ có thể lập tức thả ra lôi đình cường đại. Tên này thật mẹ nó là một thiên tài, sau khi hiểu rõ nguyên lý bên trong, Triệu Khách không khỏi giận dữ mắng trong lòng. Phải biết rằng, thoạt nhìn cách này rất bình thường, nhưng trên thực tế lại tiện lợi chưa từng có. Thứ nhất, không cần tiêu hao điểm bưu điện, hoặc phải nói năng lực này tiêu hao điểm bưu điện cực kỳ nhỏ bé. Thứ hai, khả năng khống chế trong phạm vi lớn rất mạnh, thậm chí không cần lo lắng năng lực phản phệ, cũng có nghĩa tên này căn bản không cần kiêng dè việc tiêu hao điểm bưu điện, có lẽ dày vò cả quãng đường này, hắn ta chỉ tiêu hao mấy chục điểm bưu điện, thậm chí còn ít hơn thế, chỉ cần hắn ta muốn, hoàn toàn có thể san bằng tòa phù đảo này. Trừ khi bọn họ có thể tìm được một khu vực hoàn toàn cách biệt, nếu không cứ chạy như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị tên này cưỡng ép mài chết, nhưng Triệu Khách nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía thanh trường kích trên tay thanh niên. Nếu hắn đoán không sai, trường kích trên tay thanh niên cũng là kiếp nổ gây ra lôi đình. Này, tên to con, đợi chút nữa tìm một cơ hội đưa ta lên trên. Triệu Khách thở sâu, khẽ nói bên tai tên to con. Tên to con ngạc nhiên, dường như không ngờ Triệu Khách sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, yên tâm, ta có cái này. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một quả cầu màu vàng từ trong không gian giới chỉ của hắn. Sau khi tên to con nhìn thấy quả cầu màu vàng trong tay Triệu Khách, trong đôi mắt duy nhất kia không khỏi xuất hiện vẻ chợt hiểu ra, dường như so sánh với Triệu Khách, hắn ta càng quen thuộc với thứ này hơn. Đạo cụ đặc thù, kính tượng đà loa số lần sử dụng, 1, 1 sau khi tiêu hao 12 điểm bưu điện để kích hoạt, có thể sinh ra 12 cảnh tượng. Mỗi cảnh tượng kéo dài 3 phút, mỗi cảnh tượng được trao cho thực thể nhưng không có đủ tất cả năng lực của người sử dụng. Chú thích, đây chắc chắn là một phát minh thần kỳ. Nó thành công hoàn thành việc mà Viagra không thể hoàn thành, đạt tới sự nghiệp vĩ đại kéo dài 3 phút thành 36 phút, khiến nó rất được người mua ưu ái. Trong lòng tên to con vẫn nhớ rõ tác dụng của đạo cụ này, rất gân gà nhưng đồng thời cũng là một đạo cụ có tác dụng giữ mạng rất tốt. Khi thấy đạo cụ này trên tay Triệu Khách, trong lòng tên to con lại xuất hiện một dự cảm không may, vẻ mặt trở nên quái dị, nhưng Triệu Khách cũng không chú ý đến vẻ mặt quái dị của tên to con. Lại lấy ra một viên đại giới bảo thạch từ trong không gian giới chỉ, đeo ở trên ngón tay. Đưa tay chỉ về phía đông, Triệu Khách nhớ kỹ phía đông phù đảo có một vết nứt thiên nhiên, có thể thành công hay không đều ở trong lần hành động này. Âm âm, lôi quang phá không giáng xuống, nhìn hai tên trên mặt đất như con gián xảo trá, lại một lần nữa né tránh lôi điện của mình, thanh niên không nhịn được nhíu mày, tuy không cần lo lắng về sự tiêu hao của mình, nhưng cứ tiếp tục kéo dài như thế không biết có xuất hiện biến cố khác hay không. Nghĩ tới đây, dường như thanh niên không định tiếp tục kéo dài việc này, gọi ra sách tem, thanh niên kích hoạt một loại đạo cụ trong đó. Một sợi lông vũ rất kỳ lạ, lông vũ đen kịt lơ lửng trong lòng bàn tay thanh niên. Thanh niên rất thành tín hôn nó một cái, trong miệng của hắn ta bắt đầu lẩm bẩm một số chú ngữ. Tối cổ lão đích lữ giả, năm đích ân trạch tăng phúc chiếu tại đại địa, vào thời khắc tối tăm nhất, xin ngài cho phép ta nhen nhóm ánh sáng của ngài, theo tiếng tụng sướng của thanh niên. Sợi lông vũ màu đen trong lòng bàn tay lại bắt đầu chậm rãi hiện ra, vốn nên là lông vũ màu đen, lúc này lại trở nên đỏ thẫm như máu. Lúc này, tên to con trên mặt đất đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu sợ hãi nhìn lông vũ trên đỉnh đầu thanh niên, trong con mắt duy nhất kia hiện ra sự sợ hãi và lo lắng. Đó là cái gì? Triệu Khách thấy thế, hắn ngồi trên lưng tên to con không nhìn thấy vẻ mặt của tên to con, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng lo lắng trong lòng tên to con. Tên này có lai lịch bí ẩn. Mặc dù dẫn người này rời khỏi đại lao, nhưng rõ ràng tên này là người đưa thư. Hơn nữa, đám người tề lượng cũng không phải đám người duy nhất, không thể phủ nhận thực lực của người này cũng rất kinh người, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng, vẻ mặt Triệu Khách lập tức trở nên nghiêm nghị. Lúc này, tên to con vứt Triệu Khách xuống mặt đất, xoay phát người lại, một tay nắm chặt bả vai Triệu Khách lắc hai cái. A a a. A a a a. Đồng thời một tay khác không ngừng vung vẩy ở trước mặt Triệu Khách, cái gì? Triệu Khách nhìn tên to con khoa tay rất buồn cười, lại không cười nổi, hắn thấy được sự sợ hãi trong con mắt duy nhất của tên to con, nhưng hắn căn bản không thể hiểu được rốt cuộc tên to con đang nói cái gì. Chương 1940 mẹ nó đang đùa ta. Hai, ngươi không thể nói chuyện, có thể viết chữ không? Triệu Khách chỉ bùng dưới đất hỏi, được Triệu Khách nhắc nhở như vậy, ánh mắt tên to con sáng ngời. Đưa tay vỗ đầu của mình, nhào xuống đất, viết hai chữ méo mó ở trên mặt đất. Triệu Khách lại gần nhìn, trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn về phía tên to con lập tức trở nên phức tạp, ngạc nhiên, hoang mang, nghi ngờ vô căn cứ cùng đủ loại cảm xúc tiêu cực thoáng qua rồi biến mất trong mắt Triệu Khách. Tên to con chỉ viết hai chữ ở trên mặt đất, cái yếm. Rốt cuộc hắn là ai? Liên quan đến cái yếm, đây là thứ hắn lột xuống từ trên người nhân xâm tinh, số lượng người biết việc này cũng không ít. Ví dụ như Lộ Hạo, Triệu Khách còn cố ý mời hắn ta giám định đồ vật bên trong giúp mình, chắc chắn Dương Vạn Tài sẽ thông báo chuyện trong cái yếm của nhân xâm tinh có bảo tàng cho đám người Cam Hoa. Cho dù có rất nhiều người biết chuyện này, nhưng Triệu Khách dám đoán chắc trong này tuyệt đối không bao gồm tên to con trước mặt, nhưng Triệu Khách chỉ đặt vấn đề này ở trong lòng, lúc này có nhiều nghi ngờ hơn thì Triệu Khách cũng không có thời gian hỏi nhiều. Sau khi do dự một chút, Triệu Khách lại lấy ra cái yếm từ trong không gian giới chỉ. Là cái này, nhìn cái yếm trên tay Triệu Khách, trên con mắt duy nhất của tên to con lại xuất hiện vẻ đúng là như thế, khóe mắt hơi đỏ hồng, hắn ta đưa tay túm lấy cái yếm từ trên tay Triệu Khách. Tên to con lôi kéo cái yếm, đổ hết tất cả đồ vật bên trong cái túi ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, rất nhiều đồ vật bên trong cái yếm bị tên to con vẫy xuống đất như là đổ rác. Bên trong có rất nhiều đồ vật, ngoại trừ đủ loại kỳ hoa dị quả của nhân xâm tinh, còn có rất nhiều đạo cụ quý hiếm, một số món đồ chơi lung tung rối loạn. Triệu Khách không biết rốt cuộc tên to con đang tìm cái gì, chỉ thấy hắn ta nhào vào một đống đồ hỗn loạn, hồn nhiên không để ý đến những đạo cụ mà Triệu Khách coi trọng, lại tiện tay ném ra ngoài. Tên này, Triệu Khách đứng sau lưng tên to con, sau khi thấy cảnh này trong lòng càng ngạc nhiên hơn. Sau khi hắn lấy được cái yếm của nhân xâm tinh, bên trong thật sự có rất nhiều đồ vậy, cho dù đưa tinh thần vào trong đó, muốn tìm thứ gì cũng phải tốn khoảng nửa ngày. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách sàng chọn một số đồ vật, sau khi chuyển đến không gian giới chỉ rồi không quan tâm đến cái yếm nữa, nhưng tên to con lại còn thành thạo hơn cả hắn. Trong lúc tên to con tìm kiếm, dường như Triệu Khách đã phát hiện điều gì đó. Quay phát lại nhìn về phía đỉnh đầu, cái đó là, trong chốc lát, cuối cùng Triệu Khách đã hiểu vì sao tên to con lại sợ hãi như vậy. Theo tiếng tụng sướng chú ngữ, sợi lông vũ lơ lửng trên đỉnh đầu thanh niên tóc đen bắn ra ánh đỏ mạnh mẽ, ánh đỏ bắn thẳng vào biển mây trên đỉnh đầu. Trong chốc lát biển mây cuồn cuộn như mây đỏ hình thành một xoáy mây màu đỏ. Dường như trung tâm xoáy mây có lực lượng cường đại gì đó muốn lao ra từ bên trong, luồng khí tức ngột ngạt này khiến Triệu Khách cảm thấy da đầu tê dại. Lực lượng cường đại này sinh ra áp lực khiến Triệu Khách nghĩ đến Đại Hạ Đỉnh. Lông vũ trên đỉnh đầu thanh niên chắc chắn không thể là con tem hoàng kim, nhưng món đồ do nó triệu hoán ra chắc chắn có lực lượng cùng đẳng cấp với Đại Hạ Đỉnh. Nhất định phải ngăn cản hắn, ánh mắt Triệu Khách như điện, liếc nhìn khẩu súng kíp ở trên mặt đất, là đồ vật bị đổ ra từ trong cái yếm. Triệu Khách còn chưa kịp để Lộ Hạo giám định khẩu súng kíp này, vì hôm đó phải giám định rất nhiều thứ. Lộ Hạo cũng hơi mỏi mệt nên không dám định khẩu súng kíp này. Lúc này Triệu Khách nhanh chóng cầm khẩu súng trên tay, hắn cũng có một khẩu súng kíp gọi là công tước gào thét, vì vậy cũng có sự nhận biết nhất định với thao tác của súng kíp. Hắn giơ họng súng lên, nhắm chuẩn vào đỉnh đầu thanh niên. Ầm. Trong nháy mắt Triệu Khách bóp cò súng, họng súng đen ngòm phun ra ngọn lửa chói mắt, một viên đạn màu đỏ vạch ra đường đạn thẳng tắp ở trong không khí, đột nhiên nổ tung trước mặt thanh niên tóc đen. Khẩu súng này như có bổ sung uy lực hỏa diễm nổ tung, thoạt nhìn uy lực cũng không quá yếu, nhưng còn chưa chờ trong lòng Triệu Khách vui vẻ trở lại, một ngọn lửa nổ tung giữa không trung như bị lực lượng đặc thù gì đó vặn vẹo, trong chốc lát đã biến mất sạch sẽ. Vô dụng, trừ khi người có được năng lực tam giai trở lên, nếu không sẽ không thể ảnh hưởng đến ta. Thanh niên từ từ mở mắt, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Triệu Khách, khóe miệng nở nụ cười gằn, tuy vận dụng một lần năng lực như vậy, hắn ta phải trả cái giá hơi kinh người, nhưng làm vậy sẽ không có sơ hở. Hắn ta hơi nâng hai tay lên, trong chốc lát sợi lông vũ màu đỏ tươi trên đỉnh đầu bắt đầu bùng cháy ánh lửa nóng rực. Âm âm, dưới ánh lửa, biển mây trên đỉnh đầu cuồn cuộn, khóe miệng Triệu Khách giật giật, cuối cùng đã thấy rõ rốt cuộc phía sau vòng xoáy mây là cái gì. Triệu Khách nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, nhìn thần vật to lớn sắp phá không mà đến. Trong chốc lát, Triệu Khách chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chương 1905 Thiên tài A Lãng, mã mẹ nó, có cần khoa trương như vậy không? Triệu Khách quay đầu nhìn về phía tên to con, này, ngươi tìm được chưa? Tuy không biết rốt cuộc tên to con đang tìm cái gì, nhưng tên to con đã liều mạng tìm như vậy, biết đâu còn có một cơ hội. Dường như tên to con không nghe thấy lời nói của Triệu Khách, vùi đầu điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, thân thể tên to con chấn động, trong con mắt duy nhất hiện ra tia sáng, hai tay nhanh chóng lật tìm đồ vật xung quanh. Ông ra một cái hộp gỗ nhỏ vuông vức ở phía dưới cùng. Đây là cái gì? Thấy tên to con hào hứng ông một cái hộp gỗ ra, Trong lòng Triệu Khách không khỏi xuất hiện hy vọng, tên to con gật đầu thật mạnh, trên khuôn mặt kia như băng tuyết hòa tan, lộ ra nụ cười khiến người ta sợ hãi hơn gặp quỷ. Trong ánh mắt soi mói của Triệu Khách, từ từ mở cái hộp ra, trong nháy mắt cái hộp mở ra, một vòng ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt Triệu Khách theo khe hở chiếc hộp, đó là, Triệu Khách không nhịn được ngừng thở, híp mắt nhìn. Đinh! Đinh! Đinh đinh, tiếng nhạc êm tai vang lên, lúc ánh sáng tản đi, Triệu Khách trợn mắt há hốc mồm nhìn cái hộp bị mở ra, vẻ hưng phấn kích động lập tức cứng đờ trên mặt. Không có gì hết, bản thân cái hộp này chỉ là một cái hộp âm nhạc, trong hộp còn có hai con búp bê mặc bikini, uyển chuyển nhảy múa theo cái hộp đang mở ra. Trong chốc lát, ánh mắt Triệu Khách cứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cái hộp âm nhạc, nói với tên to con, ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? A a a, thấy Triệu Khách nhìn sang với ánh mắt quái dị, tên to con há mồm vung tay một lúc, hoảng sợ ngẩng đầu. Bang, chỉ nghe trên bầu trời phát ra một tiếng phượng hót cao vút, cả vùng lập tức bị bao phủ trong một tầng ánh sáng đỏ thẫm. Trong lòng Triệu Khách nặng nề, đã đến, xoáy mây xoay tròn, mỏ chim đỏ thẫm nhô ra từ trong biển mây, theo đó hai cánh dương ra, quanh một cái, biển lửa vô biên bốc cháy trên bầu trời. Cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa, hỏa phượng liệu nguyên, thanh niên tóc đen thở sâu, ánh lửa nhanh chóng đến gần sau lưng khiến thân thể của hắn ta cũng bị châm lửa theo, nhưng dường như hắn ta không thèm để ý ngọn lửa trên người, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác ngâm trong sóng lửa to lớn. Hít, sắc mặt Triệu Khách khó coi đến cực điểm, điều này hoàn toàn là tai ương diệt thế, muốn tránh cũng không có chỗ để trốn tránh. A a a a, lúc này, chỉ thấy tên to con bắt lấy cánh tay Triệu Khách, còn chưa chờ Triệu Khách hiểu rốt cuộc hắn ta muốn làm gì. Tên to con một phát kéo viên đại giới bảo thạch trên đầu ngón tay của Triệu Khách xuống, nặng nề đập viên bảo thạch trong lòng bàn tay vào cái hộp nhạc trước mặt. Trong chốc lát, chỉ thấy đá quý màu đỏ thẫm nhanh chóng ảm đạm, ngay sau đó một tia sáng bắn ra từ trong hộp, chiếu vào trên người Triệu Khách và tên to con. Oanh, trong Phù Vân Thành, tất cả mọi người không nhịn được ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn về phía kia. Từ xa đã thấy nơi đó bốc lên khói đỏ cuồn cuộn, nhuộm đỏ cả bầu trời bên ngoài Phù Vân Thành. Theo một cơn gió thổi tới, thậm chí mọi người còn cảm thấy gió thổi vào mặt cũng nóng hầm hập. Hỏa phượng liệu nguyên, trên lầu, nhìn tình cảnh cả bầu trời bốc cháy ở phương xa, Cam Hoa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu thật dày của mình. Tuy sắc mặt như thường nhưng ai cũng có thể cảm giác được nếp nhăn trên khóe mắt Cam Hoa đã nhăn thành một đường cong vô cùng đắc ý. Thiệu Băng và Đại Mi nhìn nhau, trong lòng hai người rất rung động trong ba đoàn đội, Tri Chu đoàn là đoàn đội tồn tại lâu nhất. Từ sau khi Cam Hoa nương nhờ vào vị đại nhân vật kia, đã bắt đầu dựa vào sự che chở của vị đại nhân vật này, hiếm khi nào để đoàn đội tiến vào không gian khủng bố. Thời gian lâu dài, rất nhiều người tưởng Cam Hoa đã già, Tri Chu đoàn cũng chỉ là một con chó săn bị nuôi nhốt mà thôi. Nhưng hôm nay bọn họ mới được biết nội tình kinh khủng của một đoàn đội lâu năm. Một lát sau, Đại Mi là người đầu tiên mỉm cười, khom lưng chúc mừng Cam Hoa, chúc mừng, vẫn luôn nghe nói Tri Chu đoàn có hỏa phương ngao long. Hôm nay mới được mở mang kiến thức về thực lực của hỏa phượng A Lãng. Không biết từ lúc nào, Tri Chu đoàn đã lưu truyền về tin đồn một phượng một long. Phượng là chỉ tên thanh niên tóc đen kia, A Lãng. Về phần long, rất nhiều người suy đoán là Cam Hoa, nhưng đã lâu Cam Hoa không ra tay, không ai biết được thực lực chân chính. Thiệu Băng không nói chuyện, chỉ không nhịn được siết chặt nắm đấm, như đang suy nghĩ liệu mình có thể ngăn cản loại sát chiêu này không. Là năng lực ngũ giai, im lặng một lát. Cuối cùng Thiệu Băng đã mở miệng dò hỏi. Nhưng lúc Cam Hoa muốn nói chuyện, lại nghe sau lưng có người nói, tứ giai nhưng đã gần đến ngũ giai, có thể coi là năng lực chuẩn ngũ giai. Lúc đang nói chuyện, chỉ thấy áo bào tím bay múa, một người đi vào từ ban công phía sau. Mọi người ngạc nhiên, thậm chí không phát hiện sau lưng lại xuất hiện một người, nhưng sau khi thấy là Tại Thần, Dương Vạn Tài, cũng bình thường trở lại. Đều nghe đồn tuy thực lực của Dương Vạn Tài không mạnh, nhưng vẫn có thực lực khiến người ta kiêng dè, dù sao hắn ta quá nhiều tiền. Chương 1906 Thiên Tài A Lãng, 2, rốt cuộc trên tay có bao nhiêu con tem cường đại, không ai biết rõ. Đi vào cùng với Dương Vạn Tại còn có người thần bí che kín cả người dưới áo bào đen. Trong khoảng thời gian này, hắn ta như biến mất vào hư không, về phần đang làm cái gì thì không ai biết rõ, nhưng đoán trước cũng có liên quan đến kế hoạch của Dương Vạn Tại. Ánh mắt Dương Vạn Tại nhìn chằm chằm vào mây lửa ở đằng xa. Tem năng lực hoàng kim là ngũ giai, trừ khi trên tay có tem hoàng kim, nếu không chẳng ai có thể phát huy ra lực lượng ngũ giai. Nhắc tới ngũ giai, dù là trong lòng đám người Cam Hoa cũng không nhịn được mong chờ, nhưng không có tem hoàng kim, bọn họ chỉ có thể dừng bước ở tứ giai. Một khi đạt tới ngũ giai, đã có đủ vốn liếng khiêu chiến những nhân vật lớn kia. Về phần lục giai thì chỉ là truyền thuyết, cũng giống như nhân vật lớn người đưa thư cao cấp kia. Một địa vị mà bọn họ chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn, không dám mơ tưởng. Dương Vạn Tài quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Cam Hoa, A Lãng còn trẻ đã có thực lực như vậy thật khiến người ta hâm mộ, nếu tương lai có duyên, có lẽ cũng có tư cách trở thành người đưa thư cao cấp. Cam Hoa ngạc nhiên, chợt gật đầu cười rộ lên. Đúng vậy, A Lãng là một thiên tài, trong hiện thực cũng là một học bá. Tuyệt đối đừng cảm thấy kiến thức học tập trong hiện thực không có tác dụng trong không gian khủng bố. A Lãng cũng là một người lợi dụng kiến thức hiện thực, phát huy một con tem bình thường đến uy lực của con tem cấp bạch ngân, vậy mới bị Cam Hoa một phát nhìn trúng mời làm trợ thủ đắc lực. Ngay lúc Cam Hoa đang đắc ý, Dương Vạn Tài đột nhiên nói sang chuyện khác, trong hai con ngươi dưới hàng mày kiếm thoáng qua sự lo lắng, nếu ta đoán không nhầm, tuy A Lãng có thể phát huy ra năng lực chuẩn ngũ giai, nhưng khuyết điểm của hắn rất trí mạng. Vật cực tất phản. Dương Vạn Tài nói đến chỗ này thì không nói tiếp nữa, cho dù như vậy, vẻ mặt Cam Hoa cũng không dễ nhìn lắm, dù sao trong lúc vô tình Dương Vạn Tài đã để lộ ra rất nhiều bí mật của A Lãng. Trên thực tế, cũng như Dương Vạn Tài đã nói, loại năng lực dẫn lôi thuật của A Lãng là do hắn ta tự tạo ra, ai có thể ngờ, dẫn lôi thuật có uy lực hung hãn chỉ là hai con tem bình thường, cộng thêm phối hợp một thanh lôi kích cấp bạch ngân lại tạo ra uy lực này. Còn hỏa phượng liệu nguyên cũng là năng lực do A Lãng tự mình tạo ra, năng lực rất cường đại, chuẩn ngũ giai, thậm chí tiêu hao ít đến đáng sợ. Nhưng cái giá phải trả cũng khiến thân thể A Lãng không thể nào tiếp nhận gánh nặng của con tem khác. Hắn ta thôn phệ hơn 10 loại tem cải thiện thân thể đặc chất, hoàn toàn từ bỏ bất kỳ con tem mang theo tính công kích, tính phụ trợ gì. Chỉ có làm vậy mới có thể bảo đảm thân thể của hắn ta có thể duy trì được trạng thái siêu phụ tải này. Nói một cách khác, A Lãng từ rất nhiều hệ tem tự mình tổ hợp một loại riêng, không ai có thể bắt chước, cũng không phải ai cũng có thể vượt qua. Vì ngoại trừ A Lãng, cũng chỉ có thiên tài khác hẳn những người bình thường bọn họ mới có cách tổ hợp con tem này. Ồ! Lúc này, vẻ mặt Dương Vạn Tài đột nhiên trở nên cổ quái, không đúng, ánh mắt mọi người không nhìn được nhìn về phía Dương Vạn Tài. Vẻ mặt Dương Vạn Tài trở nên rất cổ quái, quay đầu nhìn về phía Cam Hoa. Quỷ thị không gửi cho ta bất kỳ nhắc nhở gì về việc hoàn thành điều kiện treo thưởng, nói cách khác có lẽ Vương Cẩu Tử chưa chết. Không thể nào, đôi mắt Cam Hoa trợn tròn, nhảy dựng lên từ trên ghế như gắn mô tơ vào đít. Năng lực chuẩn ngũ giai, dù là người đưa thư trung cấp cũng có thể miếu sát, Vương Cẩu Tử không thể không chết. Tài thần, ngài xác định không nhận được bất kỳ nhắc nhở gì từ quỷ thị. Có phải sách tên của ngài có quá nhiều tin tức? Không chú ý đến không? Thiệu Băng cau mày dò hỏi, vẻ mặt Dương Vạn Tài cứng đờ, trên mặt xuất hiện ba phần không vui, cần ta mở sách tem của ta ra cho ngươi xem không? Dương Vạn Tài vừa nói xong lời này, người áo đen thần bí sau lưng đã im hơi lặng tiếng che chắn Dương Vạn Tài sau lưng. Điều này, sắc mặt Thiệu Băng lạnh băng, hắn ta chỉ nhân cơ hội thăm dò một chút, không ngờ Dương Vạn Tài lại nhạy cảm phát hiện được ý đồ của mình. Cũng may Đại Mi kịp thời tiến lên, hòa giải, tài thần, sao ngài có thể nghĩ như vậy? Có ai không biết tiền có thể thông thần, e rằng chúng ta sống hết đời cũng không được thấy đồ tốt trong sách tem của ngài, cũng không dám ao ước, ngài nghĩ nhiều rồi. Hừ. Dương Vạn Tài phát ra tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, chợt nhíu mày, trong mắt hiện ra tia sáng lạnh, tiểu tử này không chết chắc chắn đã có biến cố gì đó, chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch, sớm chiếm lấy quyền khống chế Phù Vân Thành, đến lúc đó bóp chết hắn chỉ như bóp chết một con kiến. Nói đến kế hoạch này, vẻ mặt ba người Cam Hoa trở nên nghiêm túc, trong lòng bọn họ cũng rất thèm muốn bảo vật trong bí địa của Phù Vân Thành, đặc biệt là Dương Vạn Tài đã suy đoán, có khả năng bảo tàng này không thua gì con tem hoàng kim. Chương 1907 cây mắt đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến ba người đồng ý kế hoạch này, cũng như Dương Vạn Tài vừa nói, không có tem hoàng kim thì không có khả năng đạt tới ngũ giai, về phần lục giai vậy càng không cần suy nghĩ. Vì vậy ba người đứng lên, chắp tay với Dương Vạn Tài, nghe theo tài thần phân phó. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, chỉ thấy phù đảo giống như thế ngoại đào nguyên đã thay đổi dáng vẻ, trong núi rừng không còn cây cỏ, dung nham nóng hổi chảy xuôi xuống theo dốc núi, toàn bộ phù đảo như một mảnh luyện ngục nhân gian, tuyệt địa người lạ đừng vào. Nhưng lúc này có thể được lựa chọn, Triệu Khách càng muốn ở trong nơi tuyệt địa thế này. Đinh, đinh, đinh đinh, tiếng nhạc êm ái bên tai như đang trình diễn một khúc nhạc thiên nhiên, giai điệu duyên dáng khiến người nghe cảm thấy tinh thần thanh thản. Thì ra cái hộp âm nhạc này là một loại đạo cụ, nhưng sao ngươi lại biết? Đôi mắt Triệu Khách đánh giá thế giới như truyện cổ tích trước mặt, bông tuyết to như lông ngỗng cũng không dày đặc, ngược lại khiến người ta có một mỹ cảm đặc biệt. Cách trang trí xung quanh rất tinh xảo, càng giống một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Triệu Khách vừa nói chuyện vừa thử dò hỏi tên to con, vì sao hắn ta lại biết sự tồn tại của hộp nhạc này, hoặc phải nói rốt cuộc tên này là ai? Nhưng tên to con há hốc mồm, dù muốn nói với Triệu Khách lại không có cách nào, và miệng của hắn ta đã bị đốt nát. Từ vết thương trên người hắn ta, không khó suy đoán lúc đó hắn ta bị thương nghiêm trọng đến mức nào, có thể sống đến bây giờ đã là may mắn bằng trời. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi thở dài một hơi, cực lực áp chế sự buồn bực trong giọng nói. Được, ta biết ngươi không thể nói chuyện, nhưng chúng ta phải nhảy thế này đến lúc nào, ngoài ra bikini trên người chúng ta là cái quỷ gì? Lúc Triệu Khách đang nói chuyện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hình ảnh trên mặt gương. Nhìn vào trong gương, Triệu Khách và tên to con mặc bikini, hai tay đặt chung một chỗ, nhảy một điệu tango quỷ dị, hình ảnh thật sự cay mắt. Đối mặt với câu trả lời của tên to con, Triệu Khách không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Suy nghĩ một lúc, Triệu Khách tổng kết ra ba điểm dưới đây. Đầu tiên, đồ vật trong cái yếm chắc chắn đã xong đời, dưới sự công kích cấp bậc này, không có nhiều thứ có thể giữ nguyên vẹn. Thứ có thể bảo đảm giữ nguyên vẹn cũng chỉ có không gian giới chỉ của hắn, cùng một vài món đồ đã trải qua giám định. Nhưng ít đến đáng thương, ngoại trừ một ít đại giới bảo thạch, hai cái kính tượng đà loa, cùng con tem lần lượt là luyện kim giả di tích và thái hồng dược thủy, có thể nói tất cả bảo bối trong cái yếm đều bị hủy. Nhưng cũng có một tin tức tốt, bọn họ còn sống. Tuy không biết rốt cuộc trong cái hộp là cái gì, nhưng điều này đã không quan trọng, quan trọng là hắn còn sống. Chỉ có điều, sống rất quỷ dị, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía khớp xương cứng nhắc của hắn, hoàn toàn không chịu khống chế hành động theo âm nhạc, lắc lư phần mông và bụng dưới, tốc độ lẳng lơ như bị Nicolas Triệu Tướng nhập xác. Triệu Khách xoay thêm mấy lần, cảm giác cả người đều không tốt. Nếu đổi thành người trước mặt là Đại Dương Mã, có lẽ Triệu Khách còn cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng đối mặt với tên to con, khỏi phải nói trong lòng Triệu Khách khó chịu đến mức nào, có rất nhiều lần khuôn mặt của hắn sắp áp sát vào khuôn mặt xấu xí của tên to con. Cũng không phải ghét bỏ hắn ta xấu, thế nhưng cái miệng đầy nước bọt của ngươi sắp cọ vào mặt ta. Còn có một tin tức xấu khác, đó là hắn bị nhốt ở chỗ này, căn bản không biết nên làm thế nào rời khỏi nơi quỷ quái này. Đây mới là chỗ khiến Triệu Khách thấy bực mình nhất. Tên to con căn bản không có cách nào nói chuyện, cách trao đổi duy nhất là viết chữ. Kết quả lần này hay lắm, hiện tại tên to con cũng giống hắn, hoàn toàn thuộc về trạng thái sống không thể tự lo liệu, muốn biết cách rời khỏi nơi này từ trong miệng của hắn ta. Triệu Khách cũng không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Thật ra tên to con cũng nóng nảy như Triệu Khách, cái hộp này là một món đạo cụ bạch ngân tính truyền kỳ duy nhất, gọi là trò đùa quái đản của La Na nữ vu. Đạo cụ bạch ngân, trò đùa quái đản của La Na nữ vu, số lần sử dụng 3, 6, sau khi tiêu hao 30 điểm bưu điện kích hoạt sẽ khóa chặt mục tiêu, triệu hồi vào trong hộp nhạc. Trong hộp nhạc, mục tiêu không thể sử dụng bất kỳ năng lực gì, không thể sử dụng bất kỳ con tem gì, không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ gì. Mục tiêu chỉ có thể khiêu vũ theo nhịp trong hộp nhạc, đồng thời mục tiêu và hộp nhạc sẽ ở trong trạng thái vô địch. Trong trạng thái vô địch không cách nào bị phá hủy, di chuyển, cho đến khi nhân vật mục tiêu trong hộp rời đi. Chú thích, một trò đùa quái đản của nữ vu nhưng chỉ là trò đùa quái đản mà thôi. Có thể nói, tên to con hiểu khá rõ món đạo cụ siêu cấp hiếm có này, thậm chí yêu như trân bảo. Bởi vì đây là một món đạo cụ có lực lượng cường đại, cho dù là người đưa thư thực lực đỉnh phong bị nhốt vào đây, cũng chỉ có thể tái diễn vũ đạo cứng nhắc như con rối. Chương 1908 cây mắt, 2, nếu không biết cách giải trừ, chắc chắn sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Nhưng tên to con không ngờ sẽ có một ngày mình thê thảm đến cấp độ hôm nay, bị ép tiến vào trong hộp nhạc mới có thể miễn cưỡng giữ mạng. Đương nhiên hắn ta biết cách rời đi, nhưng vấn đề là nên làm thế nào mới có thể nói với tên khốn khiến hắn ta vừa hận, vừa oán niệm lại không thể giết chết trước mặt. Điều duy nhất khiến trong lòng hắn ta thấy may mắn là cái hộp nhạc này có thể điều chỉnh vũ đạo, hoặc phải nói không chỉ có vũ đạo. Tuyệt đối đừng xem thường trò đùa quái đản của nữ vu thấp kém đến mức nào. Thậm chí khiêu vũ là phong cách hài hòa nhất mà hắn ta có thể điều chỉnh tốt trong thời gian ngắn. Nếu đổi lại là một người khác bị giam vào với Vương Cẩu Tử, hắn chắc chắn sẽ dùng cách ác độc nhất khiến tên này cảm nhận được cái gì gọi là biết rõ nam vẫn lên, làm loạn mở rộng, đến lúc nam trên nam, cuối cùng thiết bổng thành châm. Chỉ thấy con mắt duy nhất của tên to con không ngừng liếc lên trên, dường như đang ra hiệu Triệu Khách nhìn lên. Đáng tiếc, sau khi mặt của hắn ta trải qua thiêu đốt đã hoàn toàn biến dạng, góc độ mà trong mắt có thể chuyển động không giống với người thường, cho nên sau nhiều lần ám hiệu, cuối cùng Triệu Khách mới để ý đến con mắt của tên to con. Phía trên, trong lòng Triệu Khách suy đoán, ánh mắt nhìn lên, nhưng trên đỉnh đầu bọn họ ngoại trừ kính thủy tinh trong suốt, căn bản không có thứ gì khác. Đợi chút, đó là cái gì? Lúc này, Triệu Khách lại để ý đến cái gì đó, ánh mắt nhìn thật kỹ, chỉ thấy trên mặt hộp có một chiếc gương rất đặc biệt. Triệu Khách nhìn kỹ, dường như trên tấm gương mơ hồ lộ ra hai tia sáng màu xanh nhạt. Nếu không nhìn kỹ, e rằng căn bản không thấy rõ lắm. Triệu Khách tỉ mỉ quan sát hai tia sáng này, phát hiện một tia trong đó đang không ngừng nhảy lên, nhưng một tia khác vẫn luôn giữ trạng thái bất động. Ô ô ô. Sau khi tên to con thấy Triệu Khách chú ý đến tia sáng này, lại mở miệng thu hút sự chú ý của Triệu Khách. Triệu Khách bắt đầu không hiểu, rốt cuộc tên to con muốn biểu đạt ý gì. Ánh mắt nhìn về phía tên to con một lát, Triệu Khách ngạc nhiên, hắn vốn là người có suy nghĩ nhạy bén, sau khi quan sát tên to con một khoảng thời gian ngắn, đã phát hiện rõ ràng hành động của tên to con không giống mình. Điệu nhảy của hắn ta càng tự nhiên hơn hắn, chứ không phải cứng nhắc như thế này, dường như có một sức mạnh lớn lao cứng rắn ép Triệu Khách nhảy như thế. Có nhiều lúc Triệu Khách phát lực không đúng, suýt nữa vặn gãy eo của hắn. Ý của ngươi là, để ta phối hợp nhảy với ngươi, dường như Triệu Khách đã hơi hiểu ý của tên to con, thử dò hỏi. Ánh mắt tên to con sáng ngời, điên cuồng nháy mắt với Triệu Khách mấy cái. Sau khi Triệu Khách suy nghĩ một lúc, cố gắng gật đầu, Triệu Khách chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời kích hoạt nhân cách cao ngạo, bàn về khiêu vũ bản thân Triệu Khách không được, nhưng cao ngạo tuyệt đối là người trong nghề. Chỉ có điều tư duy của nhân cách cao ngạo đã bị hắn cắn nuốt hết, Triệu Khách chỉ có thể dùng một cách ngu đần đó là khiến suy nghĩ của hắn trở nên buông thả, kích phát nhân cách cao ngạo đến mãnh liệt nhất. Tên to con thấy Triệu Khách đột nhiên nhắm mắt lại không khỏi ngạc nhiên, không biết tên vương cẩu tử này đang giở trò gì. Ngay lúc tên to con đang ngạc nhiên, Triệu Khách lại mở choàng mí mắt ra. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia càng ngày càng trống rỗng vô thần, quái dị như một người đang ngơ ngẩn. Tuy ánh mắt Triệu Khách trống rỗng, nhưng trên khuôn mặt gầy gò lại không khỏi sinh ra một nụ cười rất quỷ dị. Hắn nháy mắt với mình, vẻ mặt yêu mị kỳ lạ, thậm chí hắn ta có thể cảm giác vốn vòng eo của Triệu Khách cứng nhắc, nhưng theo đó lại trở nên mềm mại hơn. Tên này, đột nhiên, trong lòng tên to con lại sinh ra một dự cảm vô cùng không tốt. Tạp gia đã đến, Triệu Khách mỉm cười bắt niêm hoa chỉ, giọng nói dài nhỏ the thé hoàn toàn như biến thành người khác, khiến tên to con cảm thấy da đầu tê dại, thân thể run lên. Không khỏi nổi đầy da gà. Cùng lúc đó, A Lãng đứng ở giữa không trung cau mày, vững vàng hạ xuống đất. Tất cả mọi thứ trước mắt biến thành tro tàn, chỉ có một món đồ lông tóc không tổn hao gì trong ngọn lửa, đó là một cái hộp, là đạo cụ. A Lãng chưa bao giờ thấy món đạo cụ này, rút lôi kích gọi ra một tia chớp bổ vào cái hộp. Âm âm, ánh sáng mạnh chói mắt khiến xung quanh biến thành ban ngày trong nháy mắt. Một đạo hồ quang điện thiêu đốt trong không khí nhắm đánh vào cái hộp. Nhưng cái hộp vẫn bình yên vô sự, đây cũng không phải điều bất ngờ với A Lãng, hỏa phương liệu nguyên của hắn ta có lực sát thương chuẩn ngũ giai cũng không thể phá hủy cái hộp này, lôi thuật gọi ra có uy lực cao nhất cũng chỉ là tứ giai, càng không có khả năng phá hủy cái hộp này, chỉ là A Lãng muốn xác nhận một chút mà thôi. Trạng thái vô địch, thấy thế, trong lòng A Lãng cảm thấy nặng nề, hắn ta biết trong không gian khủng bố luôn có một vài loại đạo cụ rất quái dị, có thể sinh ra trạng thái vô địch. Chương 1909 cây mắt, 3, đương nhiên những đạo cụ này cũng không phải vô địch thật, chỉ là có điều kiện rất cổ quái thậm chí là hà khắc, nhưng một khi tiến vào trạng thái vô địch, vậy năng lực của mình căn bản không có khả năng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ hai người kia trốn ở trong hộp, A Lãng quan sát cái hộp trước mặt, do dự một chút mới thử mở hộp ra. Nhưng một tình cảnh ngoài ý muốn đã xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng đẩy mà cái hộp lại mở ra thật. Sau khi trong hộp lóe lên ánh sáng chiếu vào trên mặt A Lãng, hình ảnh trước mặt lập tức khiến A Lãng ngạc nhiên, suýt nữa bị sặc nước bọt. Đây là phong cách vẽ quỷ dị khiến A Lãng hoàn toàn không tưởng tượng được. Vương Cẩu Tử và tên to con túng tụng một chỗ ở trong cái hộp, hai người phối hợp nhảy một điệu tango chính tông đến cực điểm theo nhịp nhạc, thật sự là không chê vào đâu được. Điệu nhảy rất đẹp, nhưng phong cách vẽ thật sự là hít một ngụm khí lạnh vào trong phế phủ, A Lãng cảm giác mắt mình sắp bị chói mù, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, lại cho ta nhìn cái này. Đặc biệt là sau khi thấy vẻ mặt tập trung của hai người Triệu Khách và tên to con, trong nháy mắt khóe miệng A Lãng giật giật, giơ cao lôi kích trên tay. Trên bầu trời xuất hiện một đạo sấm sét giữa trời quang, sau đó rơi xuống, nhưng lần này vẻ mặt A Lãng thay đổi, thân thể nhanh chóng lăn ra sau một vòng, dù A Lãng né tránh rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Vốn dĩ mình đã tích lũy đủ điện lưu, lại vì một tia chớp dẫn nổ sớm, khiến người ta không kịp trở tay. Âm âm, trong tiếng nổ lớn điếc tai, sắc mặt A Lãng trở nên tái nhợt, trong sách tem không ngừng xuất hiện nhắc nhở phản phệ khiến A Lãng ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỗ tia chớp rơi xuống ở cách đó không xa lại có một bàn tay khô gầy duỗi ra. Lôi đình rơi xuống từ trên trời đập vào cánh tay này, lập tức khiến trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Còn có người khác, trong lòng A Lãng hơi nặng nề, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có lôi điện rơi xuống, nhắm đánh vào cánh tay kia. Đây không phải lôi điện do hắn ta dẫn phát, mà là thiên lôi đúng nghĩa. Loại thiên lôi này càng khiến A Lãng cảm thấy kiêng dè và sợ hãi. Không chỉ vì uy năng thiên lôi kinh khủng vượt xa địa lôi của hắn ta, càng là vì sau khi thiên lôi rơi xuống sinh ra từ trường khủng bố, khiến toàn bộ những hạt điện tử mà hắn ta đủ khả năng khống chế đều sinh ra dị biến, không chịu sự khống chế của hắn ta. Nếu lúc này mình thi triển dẫn lôi thuật, chắc chắn chẳng khác nào mình đứng trên tầng cao nhất cầm cây thu lôi tự sát trong ngày mưa giông. Nếu vừa rồi không phải hắn ta kịp thời phát hiện, e rằng bây giờ đã là một người chết. Tình huống có biến, rút lui trước. A Lãng rất rõ ràng lúc nào nên làm chuyện gì, vừa rồi mình cũng bị phản phệ, cộng thêm thiên lôi qua đi, từ trường nơi này cần một khoảng thời gian mới có thể khiến hạt điện tử yên tĩnh lại, căn bản không thích hợp để chiến đấu. Sau khi cân nhắc lợi và hại, A Lãng quyết định rời đi trước. Ngay lúc A Lãng chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng hừ lạnh nặng nề, Hỏa Phượng Liệu Nguyên, mẹ nó, vừa rồi cũng là ngươi giở trò quỷ. A Lãng giật mình, vội vàng quay người lại. Đợi sau khi thấy rõ ràng người tới, đồng tử của A Lãng co rụt lại, hoảng sợ nói, là ngươi. Ngô Cửu, đôi mặt A Lãng nhìn chằm chằm Vương Ma Tử đi đến từ sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc như gặp kẻ địch mạnh. Có rất ít người biết thân phận thật của Vương Ma Tử, thậm chí rất nhiều người đưa thư chưa từng nghe đến cái tên Ngô Cửu này. Nhưng A Lãng lại khác, nói nghiêm khắc trên mặt ý nghĩa, hắn ta và Vương Ma Tử cùng một nhóm người đưa thư, cũng như Vương Ma Tử liếc mắt một cái đã nhận ra hắn ta. Cũng gọi ra tên năng lực của mình là Hỏa Phượng Liệu Nguyên. Tất nhiên A Lãng chỉ liếc một cái đã nhận ra Vương Ma Tử biến mất đã lâu, năm đó hắn ta từng được mọi người cho rằng là ngôi sao mới cuộc khởi trong người đưa thư hệ cận chiến, Ngô Cửu. A Lãng không ngờ lại gặp được hắn ta ở chỗ này, nắm thật chặt lôi kích trên tay, cho dù là hắn cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Sau khi im lặng một lát, cuối cùng A Lãng mở miệng nói, đã rất lâu không gặp, không ngờ ngài còn sống. A Lãng đặc biệt dùng kính ngữ nhưng đây không phải sự khách sáo, mà là sự kính trọng với một tên cao thủ như Vương Ma Tử từ tận đáy lòng. Vương Ma Tử nhíu mày, không ngờ đối phương lại nhớ rõ mình, vẻ giận dữ trên khuôn mặt thô kệch hơi khựng lại nhưng điều này không đủ để hắn ta nguôi giận. Đúng là rất lâu không gặp, ngược lại nắm đấm của ta rất nhớ ngươi. Vương Ma Tử lắc nắm đấm của mình, mặt lạnh đến gần A Lãng, thấy Vương Ma Tử đến gần. Trong lòng A Lãng căng thẳng nhanh chóng lùi lại hai bước, đảm bảo mình và Vương Ma Tử vẫn duy trì khoảng cách 30 bước. Lúc này A Lãng lại thầm tính toán khoảng cách cực hạn, đối mặt với loại cao thủ như Ngô Cửu, cho dù là mình cũng không dám nói toàn thân trở ra. Khoảng cách này, chỉ có thể cố hết sức cho mình cơ hội phản ứng và bước đệm. Chương 1910 đánh hắn. Ngô Cửu, nếu ngài đến vì mạng chó của Vương Cẩu Tử, ta tặng cho ngài. Nhưng ngài muốn bảo vệ hắn vậy ta không thể không nhắc nhở ngài, ngài không chỉ đối địch với tài thần, mà là kẻ địch của rất nhiều nhân vật lớn đang ẩn giấu sau lưng tài thần. Trong lời nói của A Lãng có hàm ý khác, nhưng không nói rõ rốt cuộc nhân vật lớn đó là ai, nhưng một người đưa thư có thực lực như A Lãng còn phải tôn trọng gọi một tiếng nhân vật lớn, đương nhiên không thể là những lão đại tư sản ở trong quỷ thị, thậm chí những tên kia còn không bằng Dương Vạn Tài, tất nhiên không có khả năng được A Lãng để mắt đến. Vậy đáp án đã cực kỳ rõ ràng, người đưa thư cao cấp, cũng chỉ có những người cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi này mới có thể được A Lãng gọi là nhân vật lớn. Đương nhiên Vương Ma Tử cũng hiểu rõ điều này, vì hắn ta cũng được Hồng Bà Bà sai khiến mới đến bên cạnh Triệu Khách. Trong lòng vô cùng rõ ràng Hồng Bà Bà không nên mạo hiểm rời khỏi quỷ thị, vì bản thân việc này đã liên quan đến rất nhiều quy tắc không thể nói rõ. Lúc này quỷ thị đã mất đi sự chăm sóc của chủ nhân. Để lộ ra một miếng thịt trong ánh mắt của đông đảo chó săn, về phần người đưa thư cao cấp nào đang làm chỗ dựa cho Dương Vạn Tài, sau lưng liên quan đến những ai, sẽ là một trận đánh cược như thế nào, Vương ma tử hoàn toàn không biết gì về những điều này, nhưng vậy thì sao chứ? Nụ cười trên mặt vương ma tử càng thêm dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía A Lãng, chuyện này liên quan quái gì đến ta, vẻ mặt A Lãng cứng đờ, giơ lôi kích trên tay lên. Âm âm. Cùng lúc này lại nghe thấy một tiếng ầm ầm điếc tai, ầm một tiếng chỉ thấy bùn đất cách đó không xa nổ tung. Một bóng người vóc dáng khô gầy nhảy ra từ trong bùn đất. Trên người dính đầy bùn, bóng dáng ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay lướt qua khuôn mặt một vòng để lộ ra đôi mắt to đỏ thẫm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi kích trên tay A Lãng. Mẹ nó, là tên khốn nhà ngươi hại ta bị sét đánh sớm, tuy vẻ ngoài thay đổi lớn, nhưng vương ma tử vừa nghe giọng nói đã nhận ra cái tên như con khỉ ống trước mặt lại là heo mập đã biến mất một đoạn thời gian. Vẻ ngoài của tên này thay đổi rất nhiều, nếu không phải vương ma tử rất nhạy cảm với giọng nói, vẫn nhớ rõ giọng của heo mập, e rằng rất khó liên hệ con khỉ gầy này với heo mập. Đội trưởng đâu? Heo mập đứng dậy, vừa đi từng bước một về phía A Lãng vừa dò hỏi vương ma tử. Vương ma tử ngạc nhiên nhìn quanh, đội trưởng, thật ra hắn ta vừa leo ra ngoài, hỏa phượng liệu nguyên của A Lãng gần như đốt cháy toàn bộ phù đảo thành luyện ngục, cũng may mình bị U Dương Su ném vào trong hàng đàm dưới động sâu. Dựa vào sự băng hàn cực độ trong hàng đàm mới có thể lông tóc không tổn hại gì. Nếu không đối mặt với năng lực chuẩn ngũ giai của A Lãng, mình cũng có thể bị ép dùng lá bùa giữ mạng kia. Lúc này nghe heo mập hỏi thăm, vương ma tử gãi đầu, dứt khoát đưa tay chỉ, đội trưởng bị tên này bắt đi. Vậy còn nói cái rắm, đánh hắn. Heo mập trợn mắt, lúc đang nói chuyện bóng dáng đã dần mơ hồ, thật nhanh. Phát hiện khí áp trong không khí bộc phát ra sự thay đổi. Trong lòng A Lãng hơi căng thẳng, hắn ta sợ nhất gặp được người đưa thư có tốc độ cực nhanh thế này. Theo khí áp tới gần, bóng người khô gầy của heo mập đã xuất hiện trước mặt A Lãng. Cánh tay mang theo mùi khét lẹt lại lóe ra ánh sáng như kim loại, tay phải siết chặt thành nắm đấm, dùng sức đập mạnh vào đầu A Lãng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã thấy lông mày của A Lãng khẽ nhúc nhích, chiếc nhẫn màu đen đeo trên ngón tay vô danh phát ra một tia sáng kỳ lạ, không khí xung quanh ngưng tụ thành một vách tường vô hình. Đón đỡ trước mặt mình. Âm. Tiếng va chạm nặng nề khiến người ta liên tưởng đến búa hơi, máy đóng cọc cùng đủ loại thiết bị kiến trúc hạng nặng, nhưng trong con ngươi đỏ bừng của heo mập lại bắn ra tia sáng ngạc nhiên. Tuy việc tiếng giai bị lôi điện cắt ngang sớm, nhưng uy lực một quyền này của mình tuyệt đối không phải người đưa thư trung cấp bình thường có thể đón đỡ được. Tên trước mặt không chỉ chống đỡ được, ngay cả bước chân cũng không di chuyển. Không tin ngươi có thể đánh thêm mấy quyền, hư lạnh một tiếng. Hai nắm đấm của heo mập như pháo chù y nện xuống, khiến xung quanh sinh ra quyền áp kinh khủng, ngay cả tảng đá hơi gần một chút cũng không chịu nổi, lập tức vỡ tan. Nhưng nắm đấm của heo mập có mạnh hơn, vách tường không khí trước mặt lại càng kiên cố như sắt. Từng tiếng va chạm nặng nề vang lên, người không biết nghe được tiếng động này, còn tưởng đây là tiếng đóng cọc trong công trường thi công nào đó. Vì sao không đánh vỡ được, trong lòng heo mập không khỏi buồn bực. Nhưng lúc này vương ma tự đứng sau lưng lại hô lên. Tên này đang lợi dụng sức gió từ nắm đấm của ngươi, mượn lực đánh lực, lời nói của vương ma tử khiến sắc mặt A Lãng tái xanh, đây chính là nguyên nhân khiến hắn ta kiêng dè vương ma tử. Cao thủ phái thực chiến chân chính sẽ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chút quỷ kế nhỏ của mình căn bản không có tác dụng,